Chương 391, đi đón mẹ ngươi về nhà, 2. Hai người mặc quần áo xong, đi ra thời điểm. Hàn Dạ cùng ảnh mị lần nữa ôm tiểu bảo Đế Minh Quyết, đã không có bất luận cái gì chấn kinh chi sắc. Ha ha, quân thượng từ khi gặp được quân tiểu thư về sau, còn có cái gì trước kia chuyện không thể nào chưa làm qua có gì có thể ngạc nhiên tham kiến quân thượng, tham kiến tiểu công tử tiểu bảo vùng vẫy một hồi, từ Đế Minh Quyết trong ngực nhảy xuống, hướng Mộ Nhan gian phòng mà đi. Mẫu thân tay nhỏ còn không có đẩy cửa ra, tiếng la đã không nhịn được thốt ra. 7 ngày không có thấy mẫu thân, hôm nay lại không có thời gian hảo hảo ở chung. Hắn nhưng là rất nhớ mẫu thân đâu tiểu công tử, chờ một chút Hàn Dạ nhịn không được lên tiếng ngăn cản, sau đó ngượng ngùng nói, quân tiểu thư trước kia liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không trở về. Bọn hắn cũng là tại Mộ Nhan rời đi rất lâu sau mới phát hiện. Hai cái tu tiên đại lục tới cường giả, phụ mệnh thủ một cái diễn vũ đại lục phàm nhân. Kết quả, nhân đến cùng là lúc nào đi, bọn hắn thế mà cũng không biết. Hàn Dạ cảm thấy, chính mình cũng không mặt mũi thấy quân thượng. Ảnh mị càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ vô năng, mời quân thượng trách phạt. Đế Minh Quyết ngược lại là không chút nổi giận, chỉ là tùy ý phất phất tay, tiếng nói lanh đạm nói, luyện ngục chỉ nhiều hơn một ngày. Chỉ là một ngày á. Hàn Dạ cùng ảnh mị cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, các nàng cũng không ga nhờ tâm quân tiểu thư. Quân tiểu thư đó là cái gì nhân a? Tiên thiên cao giai, chỉ cần tại diễn vũ đại lục, thực lực mạnh liên bọn hắn cũng đối phó không được. Trên đời này có ai có thế đối nàng tạo thành tổn thương? Tiểu bảo lập tức lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Hắn còn tưởng rằng, vừa ra tới liền có thể nhào vào mẫu thân trong ngực đâu, đột nhiên, thân thể nho nhỏ đằng không mà lên. Hắn một lần nữa bị Đế Minh Quyết ôm. Hai cái tay nhỏ vô ý thức ôm Đế Minh Quyết cổ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Đế Minh Quyết đã mang theo hắn đi ra viện tử, hướng phía trước viện đường cái mà đi. Giòn tan nhỏ sữa âm nhịn không được hỏi, chúng ta đi làm cái gì? Đế Minh Quyết nhìn hắn một cái này còn phải hỏi, tự nhiên là đi đón mẹ ngươi về nhà. Tiếp mẫu thân về nhà. Tiểu bảo kinh ngạc nhìn ở trong lòng mặc niệm mấy chữ này. Đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái nhàn nhạt lại khắc chế tiếu dung. Ba người bọn hắn dạng này, thật giống như một ngôi nhà nhân nha tại mê vụ xâm lâm thời điểm, Đế Minh Quyết đã từng đối Mộ Nhan rơi xuống qua thệ ước chi hôn. Bởi vì tại diễn vũ đại lục, không có linh lực quan hệ, cái này thệ ước chi hôn có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Có thế cảm giác phạm vi QNZ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nếu chỉ là tại cùng một cái thành, lấy thần thức bao trùm, tìm thơ y Mộ Nhan đã từng xuất hiện khí tức ba động, nhưng vẫn là rất dễ dàng. Hai người vốn cho là, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới Mộ Nhan, sau đó ba người vô cùng cao hứng trở về. Thế nhưng là, làm tìm kiếm tung tích, đến một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh lúc. Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo sắc mặt, đồng thời trở nên phi thường khó coi. Mộ Nhan mất tích, mà lại tất cả vết tích, đều từ cái này hẻm nhỏ bắt đầu, bị thanh lý không còn một mảnh. Dù là cường đại như Đế Minh Quyết, tại thần thức không cách nào hoàn toàn thả ra thời điểm, muốn mò kim đáy biển tìm tơ y một người, cu nở dê khói như lên trời. Mẫu thân không có việc gì. Tiểu bảo hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lãnh túc, thanh âm cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng thân thể có chút run rẩy, lại tiết lộ hắn bối rối cùng sợ hãi. Đế Minh Quyết ánh mắt vô cùng túc sát lạnh lẽo, băng hàn thấu xương. Tối nay còn có một chương tấu chương xong.